Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi đồn cảnh sát. Suy nghĩ hiện tại của Bùi Nhược rất đơn giản. Cô nhất định phải đến đồn cảnh sát một lần nữa. Bây giờ đã bị cảnh sát phát hiện, vậy thì để tài xế đưa nhóm cảnh sát đi một vòng quanh Man Thành. Lúc này cô cần phải xem tình trạng hiện tại của Viên Chi Am. Hai người cùng nhau đến Man Thành. Nếu như Viên Chi Am thực sự có vấn đề, Bùi Nhược không cách nào thoát khỏi sự tự trách trong lòng được. Nghe xong, tài xế im lặng một lúc, rồi sau đó lái xe rời đi ngay lập tức. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác đã đến trước mặt Bùi Nhược. Bùi Nhược mở cửa xe, lên xe rồi nhìn thấy xung quanh có vô số xe cảnh sát đang điên cuồng truy đuổi chiếc xe mới vừa chạy. Tập hợp tất cả nhân lực có thể huy động, sau đó chạy nhanh tới đồn cảnh sát. Bùi Nhược trầm mặt ra lệnh một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe khởi động ngay, lập tức và lao về phía đồn cảnh sát. Lệnh của Bùi Nhược được truyền xuống giống như một tấm lưới lớn vô hình đang bao phủ từ đỉnh của Man Thành xuống dưới vậy. Sau mười mấy phút, Bùi Nhược đã nhìn thấy đồn cảnh sát từ xa. Động thủ! Mọi chuyện đã tới mức này, Bùi Nhược không cần chần chờ nữa, trực tiếp ra lệnh trong bộ đàm. Bùm bùm, lúc này không biết là từ phương nào phóng ra hai quả bazooka. Hai quả bazooka này phóng thẳng tới đồn cảnh sát. Trong nháy mắt, cửa đồn cảnh sát bị nổ tan tành, rồi bùng lên một ngọn lửa lớn. Lên! Bùi Nhược đẩy cửa xe rồi rút súng máy ra nhắm thẳng vào cửa sổ đồn cảnh sát nã súng liên tục. Lửa từ trong họng súng và đạn trút xuống như mưa. Những cảnh sát trong đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Vốn dĩ định thò đầu ra xem nhưng trong nháy mắt bị bắn tung đầu. Đội thứ nhất, vào! Đội thứ hai, theo kịp! Đội thứ ba hỗ trợ từ xa và đội thứ tư sẵn sàng. Bên trong bộ đàm truyền lên mệnh lệnh theo thứ tự. Sau khi xuống xe, hơn chục người trong một đội đã xông tới. Súng máy trên tay không ngừng nã pháo, lửa từ trong họng súng không ngừng lóe lên. Những cảnh sát ở Man Thành này ngày bình thường quen làm mưa làm gió. Làm sao nghĩ tới sẽ có ngày có người sẽ đánh đến đồn cảnh sát, hơn nữa còn dùng hỏa lực mạnh như vậy. Ngay khi người của Bùi Nhược xông tới, những cảnh sát này đã bị trấn áp. Dù có súng trong tay nhưng họ cũng chỉ có thể phản công lẻ tẻ. Trong nháy mắt, đám người của Bùi Nhược, những đòn phản công này thật là có cũng được mà chẳng có cũng chẳng sao. Với lại, một khi có người đánh trả, rất nhiều người sẽ bị hỏa lực áp chế lại. Sau khi đội đầu tiên tiến vào, họ nhanh chóng dọn dẹp tầng 1, trong khi đội thứ 2 đã vội vã lên tầng 2. Bùi Nhược cầm súng máy trong tay, từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó trực tiếp bước lên lầu. Sau khi tầng 1 được dọn dẹp sạch sẽ, đội 1 lần lượt lên lầu và lao lên tầng 3. Bùi Nhược bước đi về phía trước như vào chỗ không người. Chị Bùi Nhược! Có tiếng hét từ xa. Ai đó đã đập cửa phòng thẩm vấn và vẫy tay với Bùi Nhược. Bùi Nhược đi tới liếc mắt một cái, trong lòng như bị bóp nát. Không có ai trong phòng thẩm vấn, nhưng vết máu vẫn còn vương trên mặt đất. Máu rất không đều và có chỗ nhiễm bẩn khắp nơi, giống như một bức vẽ ma quái. Không tìm thấy cô Viên ở tầng 2, không tìm thấy ở tầng 3, cũng không tìm thấy ở tầng 4. Mỗi tầng đều được báo cáo. Bùi Nhược biết rằng nơi đây đã không còn tung tích của Viên Chi Am nữa. Nổ tung cái đồn cảnh sát này. Bùi Nhược trầm giọng nói, sau đó xoay người bước xuống lầu. Tất cả nhân viên ở tầng trên nhanh chóng di tản về phía dưới. Trong chưa đầy 30 giây, mọi người đã rời khỏi đồn cảnh sát. Bùm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đồn cảnh sát đột nhiên đổ sụp xuống, như thể nó bị nổ tung một cách có chủ đích. Khi đám bụi đất bừa bãi bay lên, Bùi Nhược đã đứng dậy rời khỏi nơi này. Sau mười mấy phút, Ba Son vội vàng cùng mấy người quay trở lại. Nhìn thấy đồn cảnh sát hoang tàn, liền sợ tới mức không nói nên lời. Sao có thể xảy ra chuyện này? Lúc này, mười mấy cảnh sát xung quanh đều tái mặt, không thể tưởng tượng được đồn cảnh sát lại gặp phải tình huống như vậy. Nếu như nói khó nghe một chút thì không khác gì vụ tấn công khủng bố. Chúng ta có nên báo cáo không? Đều đến lúc này rồi, anh còn cho rằng người ở phía trên không biết sao? Bà Son giận dữ quay đầu về phía những người đứng sau lớn tiếng giống lên. Lập tức cho người điều tra xem rốt cuộc là ai làm. Vâng vâng. Mấy tên nhân viên cảnh sát đờ đẫn gật đầu rồi rúi rít chui vào trong xe. Nên điều tra, nên tìm người. Bà Son đứng ở bên ngoài đồn cảnh sát cảm thấy toàn thân có chút ảm đạm. Lần đầu tiên cảm thấy chuyện này dường như vượt quá tầm kiểm soát của mình. Về cơ bản đây là một lời tuyên chiến ở một mức độ nào đó. Nghĩ đến đây, Ba Son dùng mình một cái. Hắn không dám tưởng tượng nếu như mình lúc ấy còn ở đồn cảnh sát thì sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ thi thể của mình hẳn là bị chôn vào trong đống đổ nát này cũng nên. Gì? Bà Son suy nghĩ hồi lâu, sau đó xoay người đi về phía xa, lấy điện thoại di động ra gọi cho Marco. Vừa rồi đồn cảnh sát bị đánh bom, cháu nghi ngờ có thể là người của Bùi Nhược cùng viên Chi Am làm. Gì à? Chúng ta có thể gặp rắc rối lớn rồi. Gặp rắc rối lớn nữa. Marco cười lạnh. Bà Son, lá gan của ngươi trở nên nhỏ như thế từ bao giờ? Cho dù họ có chút năng lực thì cũng làm sao mà nhấc lên sóng gió ở Man Thành này được chứ? Đây là sân nhà của chúng ta. Nếu đã tới đây họ cũng cần quỳ gối trước mặt chúng ta. Ngươi không cần sợ hãi, gì của ngươi vẫn còn ở đây. Mà lại ta cảm thấy sức mạnh hiện tại của mình đã gần đến cảnh giới như Adala Đại Sư rồi. Chỉ cần ta đạt tới cảnh giới như Adala Đại Sư, trên đời này còn ai dám động tới chúng ta nữa. Adala Đại Sư... Bà Son nhịn không được nói. Dì biết Adala Đại Sư cũng phải chết trên tay người của Đường Gia. Còn lâu mới có thể vô địch thiên hạ. Cầm miệng! Marco giống như nhéo một cái đau đớn. Lập tức khàn giọng hét lên. Đường Gia ư? Trên đời này có bao nhiêu cái Đường Gia? Cho dù gặp người của Đường Gia thì chúng ta cũng không cần phải sợ hãi. Ta hoài nghi Adala Đại Sư là bị Đường Gia hãm hại, không phải quang minh chính đại mà bị đánh bại. Vâng, bà Son vội vàng gật đầu. Việc ngươi cần làm bây giờ là không phải sợ hãi mà là mang theo người của ngươi, lập tức bắt cái đứa tên là Bùi Nhược lại. Marco gắt gao hét lên. Việc ta làm bây giờ chính là nâng cao thực lực của bản thân. Vâng, cháu sẽ đi ngay. Bà Son toát mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu. Vụ nổ đồn cảnh sát đã gây ra một chấn động lớn tại Man Thành. Thành phố bắt đầu thiết quân luật sau nửa giờ và tất cả các phương tiện qua lại đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Toàn bộ thành phố bây giờ lập tức bị tê liệt. Khắp nơi đều là tiếng còi cảnh sát, khắp nơi là tiếng la hét, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cảnh sát bận rộn, đang chất vấn những người đi bộ qua lại. Bùi Nhược lúc này đã trở lại cứ điểm mà cô đã cùng với viên Chi Am mua sau khi vào Man Thành. Hàng trăm biệt thự quanh đây là tài sản của những gia đình giàu có. Sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để cảnh sát tìm được nơi này. Bên ngoài bây giờ đều loạn hết lên rồi. Hà Tử đứng ở một bên, lau mồ hôi lạnh trên trán. Không chỉ là cảnh sát chú ý chúng ta, mà ngay cả Đường Kiến Nghiệp cũng đã có cảnh giác. Bùi Nhược gật đầu thở dài một tiếng, biết rằng không còn cách nào khác. Đường Kiến Nghiệp vốn là đa nghi. Hiện tại chú ý tình huống nơi này cũng không phải là không có lý. Hơn nữa thân phận của viên Chi Am cùng Bùi Nhược cũng được phơi bày trong vụ việc này. Đường Kiến Nghiệp nhất nhiên là muốn bắt đầu động thủ. Chị Bùi Nhược hiện tại nên làm như thế nào? Hà Tử nhìn Bùi Nhược. Chờ Đường Ân tới. Bùi Nhược khoát tay. Cô hiện tại thực sự không biết nên làm như thế nào. Chỉ có thể đợi Đường Ân tới. Hết thảy giao cho Đường Ân. Vâng. Hà Tử gật đầu quay người đi ra khỏi phòng. Bùi Nhược ngồi trên sofa, nhắm mắt lại rồi bóp trán của mình. Trong lòng cô có chút bực bội. Nếu lần này không bị bọn họ phát hiện, chắc chắn cô và viên Chi Am khẳng định có thể chiếm được nhiều tài sản của Đường Kiến Nghiệp mà không ai hay biết gì. Chỉ tiếc là đã bị bại lộ. Bao nhiêu chuyện đã làm trước đây đều trở thành công cốc. Lúc này, Hà Tử vừa rời đi đã nhanh chóng trở lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Chị Bùi Nhược, không ổn rồi, có cảnh sát ở bên ngoài. Nhanh như vậy sao? Bùi Nhược hơi sửng sốt một chút, bỗng nhiên đứng lên rồi đi đi lại lại tại chỗ. Chúng ta quay lại thì chẳng còn cái đuôi nào cả. Sao chúng có thể đến nhanh như vậy được? Tôi cũng không biết nữa. Hà Tử có chút hốt hoảng nói. Chị đi trước, tôi sẽ xử lý cái đám này. Cùng đi đi. Bùi Nhược nhướng mày quay người và đi về phía cửa sau của biệt thự. Tiếng còi cảnh sát phía trước đã vang lên. Cảnh sát cũng sẽ nhanh tiến vào. Hà Tử do dự một chút rồi quay người đuổi theo Bùi Nhược. Không phải hắn không dám ở lại chỗ này, mà là cảm thấy đi theo Bùi Nhược thì có lẽ còn có thể bảo vệ được Bùi Nhược một chút. Hai người ra cửa sau, trực tiếp lên xe rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự. Sau khi rời đi chưa đến một phút, toàn bộ biệt thự đều đã bị phong tỏa. Sắc mặt Bùi Nhược trầm xuống, liếc mắt nhìn lại biệt thự đã đóng cửa, rồi hít vào một hơi thật sâu, cảm giác giống như có chút vấn đề. Đi vĩnh biệt, Bùi Nhược lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, mà ra lệnh cho Hà Tử. Hà Tử quay tay lái lao thẳng về phía vịnh. Vừa mới đi được 100 mét đã nhìn thấy cảnh sát đang thẩm vấn dọc đường ở phía xa. Hà Tử trầm mặt xuống quay đầu nhìn Bùi Nhược. Chị Bùi Nhược, làm sao bây giờ? Xuống xe, chúng ta đi vòng qua bọn họ. Bùi Nhược đẩy cửa xe, cuốn khăn trùm đầu nhanh chóng dẫn Hà Tử vào một con hẻm kế bên. Hà Tử theo ở phía sau, lâu lâu ngoái đầu, nhìn lại. Khi cả hai vừa bước vào hẻm, Hà Tử quay đầu nhìn thấy mười mấy cái xe cảnh sát mà xa xa đi theo phía sau. Nhìn cảnh này Hà Tử liền giật mình, sắc mặt mười phần không tốt. Chị Bùi Nhược, cảnh sát vậy mà đi theo chúng ta? Làm sao có thể? Sắc mặt Bùi Nhược đại biến, quay đầu quả nhiên thấy mười mấy cái xe cảnh sát đang lái tới. Đi nhanh lên, vòng qua hẻm này, phía trước là một trung tâm thương mại. Vâng, Hà Tử gật đầu không nói thêm gì, một đường vọt tới trước mặt Bùi Nhược, dẫn đường cho Bùi Nhược. Sau khi cả hai đi qua con hẻm, họ liền nhìn thấy một trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại này rất đông đúc. Hạt Từ ở phía trước dẫn đường, dẫn Bùi Nhược đi vào trung tâm thương mại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đi mua ít quần áo rồi rời khỏi đây ngay, Bùi Nhược nói rồi cắm đầu bước vào cửa hàng quần áo nữ. Hạt Tử biết tình huống hiện tại rất đặc biệt, nhất định phải thay đổi quần áo trên người. Sau khi lao vào cửa hàng quần áo nam, anh không cần hỏi giá gì, nhanh chóng mua một bộ quần áo rồi bước ra khỏi đó. Lúc này Bùi Nhược cũng đã thay đổi một bộ quần áo, đem khăn lụa quấn quanh mặt. Khi hai người gặp nhau, một tiếng còi cảnh sát vang lên trong trung tâm thương mại ở cửa tầng dưới. Chuyện gì đã xảy ra? Đáy lòng Bùi Nhược trầm xuống, cô cảm giác được có chút kỳ quái. Mình cùng Hạt Tử đã đi đường vòng và đã đi qua rất nhiều người trước khi vào trung tâm thương mại này. Làm thế nào mà cảnh sát có thể tìm thấy nơi này một cách nhanh chóng như vậy? Bước sang một bên, đứng ngay ngắn. Trung tâm thương mại bị phong tỏa, chúng tôi là người của cảnh sát. Tất cả đứng sang một bên, trung tâm này hiện tại đã bị phong tỏa. Mười mấy tên cảnh sát xuống xe, đối với những người trước mặt, nói lớn lên, phân tán dòng người ra vào trung tâm thương mại ở mức giới hạn tối đa. Đi, Bùi Nhược thấp giọng nói một câu rồi cúi đầu bước lên lầu. Sắc mặt Hạt Tử có chút dữ tợn, đừng nhìn vào vẻ mặt hoảng sợ lúc nãy mà đánh giá. Kỳ thật anh ta cũng là một kẻ đẫm máu. Chị Bùi Nhược, đợi lát nữa nếu như bị cảnh sát tìm được, tôi sẽ hỗ trợ cho chị rời đi. Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bùi Nhược cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, vội vàng quát lớn một tiếng. Đi theo tôi, đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Được, Hạt Tử gật đầu, căm hận quay đầu nhìn thoáng qua cảnh tượng dưới lầu. Lúc này, cảnh sát ngoài cửa đã bắt đầu tiến vào. Bà Son đi trước đám đông, đứng ở tiền sảnh tầng 1 và liếc nhìn lên lầu với vẻ mặt giễu cợt. Chị Bùi Nhược, chị nhìn xem đó là cái gì? Hạt Tử có chút chấn kinh, vội vàng thấp giọng nói. Bùi Nhược nhìn thoáng qua, trên da đầu đột nhiên có chút ngứa gian. Cô thấy trong ống nhòm, cảnh sát đi vào có một người mặc một cái lọ bước vào trung tâm thương mại. Chiếc lọ hoàn toàn màu đen với một số đường khắc đáng sợ trên đó. Khi Bùi Nhược nhìn vào cái lọ này, cô cảm thấy lạnh cả người. Cảm giác này giống hệt như khi cô ở đồn cảnh sát trước đây. Khi ánh mắt của Bùi Nhược rơi vào chiếc lọ dường như có phản ứng. Rõ ràng là nó đã bắt đầu vang lên tiếng ùng ục mấy lần. Đi lên lục soát. Ba Son vung tay lên. Bùi Nhược đứng ở tầng 4, tâm tình nặng nề tột đỉnh, quay đầu với Hạt Tử. Cái lọ đó có vấn đề. Cái lọ đó làm sao lại có vấn đề? Hạt Tử mở miệng dò hỏi. Đi. Bùi Nhược quay đầu bước nhanh lên lầu. Cô chắc chắn 100% rằng cái lọ đó nhất định có vấn đề. Mình mang theo Hạt Tử trằn trọc đi qua nhiều địa phương như vậy mà còn có thể bị những cảnh sát này đuổi kịp. Vậy đã nói rõ cảnh sát có thứ gì đó giống như thiết bị theo dõi. Bùi Nhược có thể cảm thấy rằng không có cái gọi là thiết bị theo dõi. Nó có lẽ là do cái lọ kia có thể khóa vị trí của cô ấy. Chặn tất cả các tầng. Bà Son đứng lại sảnh tầng 1 lập tức quát những người trên cùng của trung tâm thương mại. Nếu ai dám lên lầu hoặc xuống lầu mà không được phép, hãy bắt họ ngay lập tức. Trong chớp nhoáng, toàn bộ người trong trung tâm thương mại có chút ầm ĩ lên. Trên đài phát thanh của trung tâm thương mại, giọng nói của giám đốc ngay lập tức vang lên. Nội dung cũng giống như những gì mà Ba Son nói. Đó là tất cả mọi người bị phong tỏa tại chỗ không được di chuyển. Chị Bùi Nhược làm sao bây giờ? Hạt Tử cắn răng nói. Không thì tôi xử lý đám người này. Chị thấy thế nào? Không được. Bùi Nhược dừng bước hít sâu một hơi. Tôi muốn đập cái lọ đó. Cái lọ? Hạt Tử sững sờ. Không sai. Nếu như không đánh nát cái lọ đó, hai người chúng ta khả năng đều đi không được. Bùi Nhược xoay người, cố gắng không nhìn vào chiếc lọ rồi nói với Hạt Tử. Cậu có thể bắn một phát trúng ngay vào cái lọ đó hay không? Tôi sẽ cố gắng. Hạt Tử cắn răng nói, quay đầu nhìn về phía tầng 1. Vì cầu thang trong trung tâm thương mại này đều thông thoáng, nên khi đứng trên tầng 4, bạn cũng có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở tầng 1. Từ tầng 4 đến tầng 1 nhiều nhất cũng chỉ là mấy mét. Không phải là không thể bắn chúng. Nhanh lên, Bùi Nhược thúc giục nói. Hạt Tử lấy khẩu súng lục trên tay ra, giơ tay nhắm vào cái lọ ở tầng dưới. À, có súng! Những người ở tầng 4 nhìn thấy động tĩnh của Hạt Tử đột nhiên hét lên rồi gây ra một vụ náo loạn. Nhanh lên, Bùi Nhược cắn răng nói. Lúc này những người ở tầng dưới cũng nghe thấy tiếng la hét, đặc biệt là Ba Son. Nằm xuống, ba viên đạn bay ra, nhưng thay vì trúng bình, chúng lại bắn xuống đất. Bắn người, Bùi Nhược hét lên, trong lòng có chút lo lắng, nhắm ngay vào người đang cầm cái lọ. Hạt Tử vội vàng phản ứng lại, giơ súng lên bắn ba phát vào người cầm cái lọ. Dưới tầng vang lên tiếng la hét. Một trong hai người đàn ông mang theo cái lọ bị trúng đạn. So với kích thước của cái lọ, xác suất bắn vào người rõ ràng là lớn hơn. Bịch một tiếng, cái lọ rơi xuống trên mặt đất vỡ tan tành. Chất lỏng bên trong chảy ra rồi tỏa ra mùi hôi thối khó chịu. À, thứ gì? Tầng 1 có vô số tiếng la hét làm cho những người xung quanh sợ hãi điên cuồng lui về phía sau. Bởi vì mọi người đều nhìn thấy khi cái lọ bị vỡ, liền có một con quái vật nhỏ bò ra khỏi đó. Con quái vật nhỏ bé này cực kỳ đáng sợ. Nó giống như một đứa trẻ bị vặn vẹo, với thân hình gầy gò và đôi mắt đỏ rực đang nhìn xung quanh. Máu trên người vẫn chảy xuống phía dưới. Thứ gì vậy? Quái vật! Mọi người điên cuồng hét lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bà Son ở gần nhất khi nhìn thấy tiểu quái vật này, liền cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng lên trán. Bùi Nhược đứng trên tầng 4, khi nhìn thấy con quái vật này, liền hít một hơi thật sâu. Đây rốt cuộc là cái gì? Két két, tiểu quái vật hé miệng giống lên nhìn xung quanh, sau đó quay đầu nhìn về phía Bùi Nhược. Đi mau! Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Bùi Nhược vội vàng xoay người chạy lên lầu, nhưng dường như có một hơi thở lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô cảm thấy cả người dựng cả tóc gáy. Hà Tử cũng khiếp sợ, nếu như đối diện với mười mấy người đàn ông, Hà Tử cũng không thèm nháy mắt. Nhưng mà với cái thứ chui ra từ cái lọ này lại khiến anh phải rùng mình. Những người trong trung tâm thương mại bắt đầu hoảng loạn la hét và chạy xung quanh. Tiểu quái vật cười toe toét, gằn giọng hai lần rồi leo lên cầu thang phía xa. Động tác của nó nhanh đến mức chưa ai kịp phản ứng thì nó đã leo được tới tầng 2. Những người vội vàng chạy xuống lầu 2 vừa sợ hãi vừa hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Trong lòng hoang mang không biết bao nhiêu người đã dẫm phải giày của người khác, cũng không biết bao nhiêu người sợ tới mức tiểu trong quần. Bà Son nhìn thấy cảnh này, mặt tái mét vì sợ hãi, hắn vội vàng lùi lại hai bước rồi gọi cho Marco. Gì, vật kia ra ngoài rồi, làm sao bây giờ? Làm sao lại ra ngoài được? Marco sửng sốt một chút rồi hét lên gay gắt. Người có biết nếu nó ra ngoài sau 10 phút dưới ánh mặt trời thì nó sẽ chết không? Vậy làm sao bây giờ? Bà Son trong lúc nhất thời không biết làm gì. Đồ vô dụng, chờ ở đó ta sẽ đến ngay. Marco nói xong lập tức cúp điện thoại. Bà Son thực sự sợ hãi, hắn biết thứ nhỏ bé đó là gì. Nó là thứ xấu xa được tinh chế bằng một đứa bé bị chết theo một phương pháp bí mật nào đó. Nếu nó ra ngoài được, thực sự không biết sẽ hại bao nhiêu người. Thời gian này Bùi Nhược đã vọt tới tầng 6. Nhìn tiểu quái vật đang tiến tới phía xa, liền nghiến răng nghiến lợi quay đầu lao về phía thang máy. Nếu như có thể vào được thang máy, tiểu quái vật có lẽ đuổi không kịp. Đi mau! Bùi Nhược cũng có chút bối rối, vội vàng phóng tới thang máy. Vừa ấn cửa thang máy liền thấy tiểu quái đã xông lên. Chị Bùi Nhược, chị đi trước đi. Hà Tử giống lớn một tiếng. Đi! Bùi Nhược gào lên, mắt thấy tiểu quái vật đã tới gần và chuẩn bị bổ nhào vào người của Hà Tử. Hà Tử duỗi chân đạp vào người con quái vật này. Tuy nhiên con quái vật nhỏ di chuyển quá nhanh, ngón tay đã cào vào ống quần của Hà Tử, khiến đùi anh bị rách mất mấy vết. Đi lên! Bùi Nhược đã nhấn nút đóng cửa. Hà Tử vọt vào. Ngay lúc cửa thang máy đóng lại, con quái vật nhỏ cũng lao vào, khiến cửa thang máy kêu cót két. Lúc này thang máy đã nhanh chóng đi xuống dưới. Con quái vật vẫn đang ở tầng 6, dùng móng vuốt của mình nắm lấy cửa thang máy, rồi phát ra tiếng gầm rú. Sau tiếng ken két, cửa thang máy bị mở ra và nó đã nhảy xuống dưới. Phịch một tiếng, Bùi Nhược đang ở trong thang máy, thấy được phía trên thang máy rung lên liền cảm thấy có chuyện không tốt. Dừng lại, Hà Tử nhấn nút ở tầng 2, rồi hồi hộp chờ ở cửa thang máy mở ra. Khi cửa thang máy mở ra, Bùi Nhược cùng Hà Tử liền xông ra ngoài trong nháy mắt. Và lúc này, tấm tôn trên thang máy đã bị con quái vật xé nát một khoảng nhỏ. Nó cũng từ trong đó chui ra. Bùi Nhược lấy tốc độ nhanh nhất xông xuống tầng dưới rồi cùng dòng người hòa vào nhau, lao ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc này cảnh sát cũng không có cách nào ngăn được dòng người này. Dù sao thì khi cảnh sát đối mặt với con tiểu quái vật, họ cũng không làm được gì, cho nên muốn ngăn lại đám người này căn bản chính là mơ tưởng. Sau khi Bùi Nhược cùng Hà Tử ra được ngoài phố, họ liền tiến vào một cái xe taxi rồi nhanh chóng lao ra xa. Sau khi xe chạy được khoảng 5-6 mét, cả hai yêu cầu tài xế dừng lại, sau đó lách qua cảnh sát và đi vào con hẻm. Ở Man Thành có rất nhiều con hẻm như thế này. Muốn rời khỏi nơi này thì nhất định phải đi những con đường này. Hai người cắm mặt chạy một mạch, lúc sau mới khó khăn dừng bước, cả hai đều thở hổn hển. Tìm ngay một nơi phức tạp. Bùi Nhược dừng lại một lát, sau đó tiếp tục phóng nhanh về phía trước. Hà Tử theo ở phía sau, anh cũng hiểu được ý của Bùi Nhược là lúc này không thể ở yên một chỗ. Nếu không nhất định sẽ bị bọn hắn theo kịp. Nghe nói có hết thảy 3 cái lọ, mỗi một cái cũng có thể khiến cho bọn họ chết bất đắc kỳ tử. Khi cả hai nhanh chóng chạy trốn, bà Son rốt cuộc cũng gặp được Marco. Đường phố ồn ào, một nhóm người vây quanh chỉ tay vào con quái vật nhỏ giữa phố. Cho đến nay, đã hơn 10 phút, con quái vật nhỏ nằm trên đường không còn thở nữa. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều hét lên, nhưng cũng lần lượt lấy điện thoại ra chụp ảnh. Marco ở một bên, mặt mày ủ rũ suýt chút nữa chảy nước mắt. Dì, lúc nãy chỉ là tai nạn thôi. Đáy lòng Ba Son có chút thấp thỏm tiếp tục nói ra. Cháu không biết là mọi chuyện lại tới mức độ này. Nếu biết thì cháu chắc chắn sẽ không để cái lọ bị vỡ. Nếu mọi chuyện đã rồi, ta cũng không thể trách người được. mà cô khoát tay quay người đi về phía xe. Nhưng người phải chọn cho ta một đứa trẻ thật tốt khác, để lúc đó ta sẽ làm nó chết ngạt. Vâng vâng. Bà Son nghe thấy mà cô không truy cứu, lập tức gật đầu đáp ứng. Để người của người đi theo ta. Ta mang theo bọn hắn đi tìm tới con chó kìa. Mà cô lên xe, một tay chống lên miệng thành lọ. Được được. Bà Son vội vàng gật đầu, lập tức bắt đầu điều động người. Mười mấy cái xe cảnh sát đi theo sau xe của Marco tiến thẳng về phía bắc ngoại ô Man Thành. 2 giờ sau, xe liền ngừng lại. Marco xuống xe một mình, trong tay cầm cái lọ rồi dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm tòa nhà phía trước. Ở trong đó. Được, cháu sẽ bố trí nhân lực ngay lập tức. Bà Son xoa xoa mồ hôi trên trán, vẫy tay với những người phía sau. Nhanh lên, tăng thêm tốc độ. Hàng chục cảnh sát lần lượt bước xuống xe rồi đi về phía trước và vây quanh một tòa nhà đổ nát trong thành phố. Ta muốn đi lên đó. Ta muốn nhìn bảo bối của ta cắn chết cái con tiện nhân kìa. Marco cười lạnh, khuôn mặt cũng trở nên âm trầm. Lúc này điện thoại của bà Son vang lên. Bà Son áy náy nhìn Marco, vội vàng nghe điện thoại. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắn liên tiếp đáp ứng 2 tiếng rồi nhìn về phía Marco. Gì, người của đường ra gọi điện thoại tới, nói rằng chúng ta không nên động thủ trước. Chuyện này khả năng có biến. Người của đường ra? Đường Kiến Nghiệp à? Marco sửng sốt một chút. Không sai, chính là ngài Đường Kiến Nghiệp. Bà Son gật đầu nói. Marco nhe răng cười một tiếng. Đường Kiến Nghiệp có đến thì cũng không thể làm được gì. Lúc trước còn không phải rất cung kính trước mặt sư huynh của ta sao? Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta đi lên cho bảo bối của ta ăn con tiện nhân kia trước, sau đó lại liên lạc với người của đường ra. Bà Son ngập ngừng một lúc, nhưng nhìn vào khuôn mặt ảm đạm của Marco chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Bùi Nhược đang ở trong tòa nhà đổ nát, đáy lòng trở nên nặng nề. Quả nhiên đám người này vẫn là tìm đến được. Chị Bùi Nhược, chị đi trước đi, tôi có thể giết chết chục người trong đám này. Hà Tử lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, kéo chốt súng của mình nói ra. Tôi có nên bắn mấy cái lọ trước không? Nếu như có cơ hội, trước hết giải quyết cái lọ kia. Bùi Nhược nói. Được, Hà Tử híp mắt. Vừa định nhắm mục tiêu thì anh phát hiện ra rằng mụ già đang cầm chiếc lọ vô thức ngẩng đầu lên. Nằm xuống, Bùi Nhược phát hiện chuyển động của Marco từ ống nhòm, lập tức nói với Hà Tử. Hà Tử cúi đầu có chút không cam lòng. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng Marco đã biến mất khỏi tầm mắt của mình. Mẹ nó! Cho dù chúng ta muốn rời đi thì chỉ sợ cũng không xong rồi. Bùi Nhược hít sâu một hơi nói với Hạt Tử. Nếu như đoán không sai, đằng sau tòa nhà này hẳn là có cảnh sát. Cậu chờ một chút, đừng hành động hấp tấp. Chỉ cần chú ý đến cái lọ và để phần còn lại cho tôi. Được, Hạt Tử gật đầu. Bùi Nhược xoay người một cái, cơ thể giống như ngỗng nhảy ra khỏi khoảng 4-5 mét. Một tay nắm lấy cầu thang của tòa nhà đổ nát. Men theo những kẽ hở trên cầu thang nhìn ra bên ngoài. Mười mấy tên cảnh sát nhanh chóng vào vị trí, sau đó chia thành chục tổ tác chiến, xông lên lầu một cách nhanh chóng. Sau 10 phút ngắn ngủi, dưới lầu đã vang lên tiếng bước chân. Bùi Nhược hít một hơi thật sâu, biết chuyện lần này thật sự không có cách nào tránh được, việc có thể làm chính là tử chiến đến cùng. Về phần kết quả như thế nào, đến bây giờ Bùi Nhược cũng không xác định được. Một tay lấy ra lựu đạn, Bùi Nhược giật chốt rồi ném xuống lầu. Nằm xuống! Bùm một tiếng thật lớn, toàn bộ tòa nhà rung lên một chút. Nổ súng đánh trả, bà Son gầm lên hai mắt mở to. Bên trên, hỏa lực áp chế lại. Rất nhiều cảnh sát không thấy ai nhưng cũng bắt đầu cái gọi là hỏa lực áp chế. Mà lúc này lại vang lên tiếng lạch cạch, hai viên lựu đạn từ trên tầng lăn xuống. Nằm xuống, bà Son gào lên, con mắt đã đỏ. Ném lựu đạn đánh trả. Mười mấy tên cảnh sát đã lấy lựu đạn, nhưng đây là một tòa nhà đổ nát, lựu đạn không thể ném lên trên được. Ngủ xuẩn, xông lên! Bà Son vốn đã tức giận, quát những người xung quanh rồi đẩy họ lên lầu. Lại là hai viên lựu đạn lăn xuống. Hai người bị bà Son đẩy lên, còn chưa đứng vững, cơ thể liền nghe bùm một tiếng. Hai người bị nổ cho bay xuống dưới. Tránh ra! Mà cô thét lên, một tay đã đập giấy dán trên miệng họ. Trong chiếc lọ phát ra tiếng ùng ục, như thể có thứ gì khác nấc lên, một cánh tay khô héo từ trong lọ bò ra. Những nhân viên cảnh sát của Ba Son thấy cảnh này liền kinh ngạc co người đứng sang một bên, nhìn con quái vật nhỏ từ trong lọ bỏ ra. Ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Con quái vật nhỏ kêu lên két két, lập tức treo ra khỏi bình và nhảy lên đầu cầu thang. Bùi Nhược nghe được thanh âm này, sắc mặt đại biến, một hơi ném ra 3 quả lựu đạn. 3 quả lựu đạn này bổ nhào xuống cầu thang vài lần, sau đó nhảy lên không trung. Tiếp theo là một tiếng nổ bộc phát ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ. Tuy nhiên những làn sóng không khí này cũng chỉ đủ xỉa răng cho con quái vật nhỏ mà thôi. Khi 3 quả lựu đạn lăn xuống, con quái vật nhỏ đã lật ngửa ra sau cầu thang. 2 bàn chân của nó đã cắm vào bê tông. Sau khi cả 3 quả lựu đạn nổ tung, Con quái vật nhỏ này quay lại và nhảy lên cầu thang. Xông lên bắt lấy con tiện nhân kia cho ta! Mà cô hét lên. Lúc này đám người Ba Son cũng phản ứng lại rồi vội vàng chạy lên lầu. Lúc này, tiếng súng đột nhiên vang lên, từng viên đạn từ trên lầu đổ xuống. Bùi Nhược biết lúc này không nên do dự, nhất định phải giết con quái vật này trước, nếu không thì cô và Hạt Tử đều phải chết ở chỗ này. Khi đạn bay tán loạn, động tác của tiểu quái vật càng thêm linh hoạt mấy phần. Nó nhìn Bùi Nhược rồi hét lên một cách ghê tởm, cơ thể nhanh chóng vọt lên phía trước. Hạt Tử, động thủ! Bùi Nhược lập tức hét lên khi nhìn thấy con quái vật nhỏ lao đến. Một tiếng súng vang lên, viên đạn từ súng của Hạt Tử đã được bắn ra. Nhắm chuẩn lâu như vậy, Hạt Tử tất nhiên là chắc chắn nhắm trúng. Tuy nhiên con quái vật nhỏ di chuyển quá nhanh, muốn bắn trúng điểm yếu thực sự rất khó. Khi viên đạn bay ra, con quái vật nhỏ đã nhảy lên cao nhưng bụp một tiếng, bắp chân của con quái vật này đã bị bắn thủng một lỗ và máu bắt đầu chảy ra. Con quái vật nhỏ bị đau kêu két két, ngay lập tức hét lên một cách man dợ. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Marco nhìn thấy cảnh này liền nổi giận chỉ vào Bùi Nhược cùng Hạt Tử. Sống lên cho ta, loạn súng bắn chết bọn hắn, một cái cũng không thể lưu lại. Bà Son và những người khác điên cuồng xông lên phía trên. Mà mặc dù con quái vật bị gãy một chân, nhưng động tác cũng không chịu ảnh hưởng gì. Nó nhanh chóng vô vào mặt của Bùi Nhược. Bùi Nhược nâng súng lên, động tác của cô từ đầu tới cuối luôn chậm hơn con quái vật này một bước. Xong đời. Giờ khắc này trong đầu Bùi Nhược hiện lên hai chữ này. Thất thần trong thoáng chốc, thời gian ngắn ngủi, Bùi Nhược liền nghe thấy tiếng hét chói tai két két của con quái vật này. Tiếng hét lúc trước là dữ tợn, nhưng lần này như thể cầu xin và rên rỉ vậy. Đường Ân! Bùi Nhược vui mừng khôn xiết, cô cũng không ngờ được Đường Ân vậy mà chạy tới nơi này, hơn nữa còn đứng trước người mình. Tiểu quái vật bị Đường Ân bóp cổ xách ở giữa không trung, tứ chi ở giữa không trung đá lung tung, nhưng căn bản không bắt được cánh tay của Đường Ân. Người là ai? Mà cô lập tức sửng sốt. Bà ta không nghĩ tới bảo bối của mình lại bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Giờ khắc này Marco ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Tránh ra, cản trở cảnh sát thi hành công vụ. Ta hiện tại liền nổ súng bắn chết người. Bà Son hét và giơ súng lên. Đường Ân thu hồi ánh mắt khỏi tiểu quái vật rồi nhìn về phía Ba Son. Bên trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Tránh ra! Ba Son gào lên, trong tay ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn giương súng. Đường Ân cầm lấy tay của con quái vật này, dùng sức lớn hơn một chút. Con quái vật này giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Đường Ân, nhưng lại không thể nào thoát được. Giết hắn, giết hắn! Mà cô hét vào đám người của Ba Son, bước chân lảo đảo lùi lại mấy bước. Nổ súng! Ba Son giống to đã bóp cò súng. Đạn trong nháy mắt bay ra, quanh người Đường Ân nổi lên từng đợt khí tức giống như lốc xoáy cuốn quanh người của Đường Ân. Trong nháy mắt, từng viên đạn dường như được bao bọc trong làn khí vô hình này và không thể nào tổn thương Đường Ân một chút nào. Một màn này khiến cho bà Sòn kinh hãi há miệng ra. Giết hắn, tiến lên giết hắn! Mà cô hét lên xoay người chạy xuống lầu. Bà ta không phải kẻ ngu dốt, bà ta biết người trước mặt này có thể khiến bà ta cảm thấy nguy hiểm. Như là Bùi Nhược hô lên cái tên Đường Ân. Mà cô cảm thấy hai chân của mình như có chút nhũn ra. Người của Đường Gia. Adala nghe nói chính là chết trong tay người của Đường Gia. Mà cô ngàn lần không nghĩ tới mình lại gặp được người của Đường Gia ở nơi này. Giết hắn! Ba Son hoàn toàn không để ý đến gì của hắn đã chạy trốn mà điên cuồng mắng tên cảnh sát phía sau. Đường Ân bước tới, khí tức quanh người nổ tung, khiến cho mấy tên cảnh sát xông lên bị thổi bay. Một số rơi xuống cầu thang, một số lại bị nổ tung lục phủ ngũ tạng, một số bị văng ra ngoài. Ba Son nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Sóng khí tiêu tan, tiểu quái vật trong tay Đường Ân cũng sắp chết. Ba Son sợ hãi quay đầu bỏ chạy, biết rằng ở lại đây cũng chẳng ích gì. Thay vào đó có thể rời đi trước, sau đó kêu thêm người tới. Đường Ân, không được để cho hắn chạy. Bùi Nhược vội vàng nói, giơ tay lên định nổ súng. Đường Ân không ngăn cản, mà Hạt Tử sau lưng cũng lắp đạn xong. Hai người nổ súng cùng lúc. Hai tiếng súng vang lên. Ba Son mở to mắt cảm thấy chân mình nhói lên, sau đó ngã về phía trước. Bùi Nhược cùng Hạt Tử ngay lập tức xông lên và đuổi theo Ba Son. Không, không được qua đây, ta là cảnh sát. Ba Son hét lên, cơ thể co rụt về đằng sau, ánh mắt đầy hoảng sợ. Bùi Nhược nhanh chóng vọt lên, họng súng dí vào đầu của Ba Son. Viên Chiam ở đâu? Cô Viên ở trong tay dì của ta, cô ấy bị dì của ta mang đi. Ba Son vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ nói, đừng giết ta, nếu các người giết ta thì các người cũng sống không tốt được. Thật sao? Đường Ân đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ba Son. Bị dì của người mang đi sao? Đúng, chính là bị dì của ta mang đi. Lão bà lúc nãy chính là dì của ta, người khác đều gọi là ma cô. Tiểu quái vật trong tay ngươi cũng là của gì ta? Ba Son nói ra hết toàn bộ. Đường Ân ngẩng đầu lên,